Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919 khiếp sợ. Đối phương nói xong, đem hai phần báo cáo đưa tới. Một câu, có thân tử quan hệ, làm Cảnh Vân Chiêu cả người phát ngốc. Tức khắc đem báo cáo đoạt qua đi, vội vàng mở ra vừa thấy. Nháy mắt có chút không biết như thế nào cho phải. Này báo cáo, có phải hay không nghĩ sai rồi? Cảnh Vân Chiêu có chút hoài nghi nói, tuyệt đối sẽ không sai. Này đại buổi tối tới làm giám định cũng chỉ có các ngươi mà thôi. Huống hồ chúng ta giám định trung tâm là không cho phép làm bộ. Sáng lập tới nay cũng chưa từng có đã làm giả. Ra quá bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhân từ nguyên trạch ở quan hệ. Đối phương nói chuyện cực kỳ khách khí. Cảnh Vân Chiêu cầm kia báo cáo tay đều đang run rẩy. Nhìn phía trên Từ Tiêm Lan tên, chỉ cảm thấy đầu óc một trận ngất đi. Từ Tiêm Lan là nàng thân sinh mẫu thân. Như thế nào sẽ, từ năm đó nhận thức lão gia tử bắt đầu. Nàng cũng đã thường thường nghe nói qua Từ Tiêm Lan sự tích. Nhưng nàng chưa từng có xa nghĩ tới sẽ là nàng nữ nhi. Nàng vẫn luôn cho rằng lớn lên giống chỉ là trùng hợp. Huống chi ngay cả lão gia tử cùng Hành Uyên đại thúc đều nói Lý Thiên Giật không thừa nhận quá chính. Mình có hài tử, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một tờ kia mấy chữ. Cảnh Vân Chiêu hốc mắt ửng đỏ, khắc chế ẩn nhẫn, bên cạnh Từ Nguyên Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xem Cảnh Vân Chiêu khi, ánh mắt sùng nịch, Chiêu Nhi, ta là ngươi cựu cựu. Từ Nguyên Trạch duỗi tay vuốt nàng đầu, thở dài một hơi, trước mắt đau lòng, trước kia không có người nghĩ tới Tiêm Lan có hài tử, phàm là nghĩ nhiều vài phần. Chỉ sợ đều không thể làm nàng lưu lạc ở bên ngoài như vậy nhiều năm. Hiện giờ nàng đã duyên dáng yêu kiều, tính cách cũng độc lập kiên cường. Từ gia đối nàng tới nói bất quá chính là diệt hoa trên gấm mần. Cảnh Vân Chiêu thân thể chấn động. Ta tưởng bình tĩnh một chút. Cảnh Vân Chiêu về phía sau lui lui, nắm chặt kia báo cáo hãy còn đi ra ngoài. Nàng không phải không muốn biết phụ mẫu của chính mình là ai, chỉ là không dám biết. Kiếp trước lúc sắp chết nàng thậm chí có chút oán hận. Cha mẹ sinh nàng vì cái gì lại đem nàng ném, làm nàng trở thành kiều gia nữ nhi. Cả đời thế kiều gia làm trâu làm ngựa còn muốn bị chịu khi nhục, thậm chí rơi vào cái bỏ tù kết cục. Mà hiện giờ nàng cũng không oán hận vì cái gì chính mình so người khác muốn nhiều vài phần vất vả. Rốt cuộc có thể trọng tới đã là trời cao đối nàng lớn nhất chiếu cố. Nàng hiện tại có bằng hữu, có sự nghiệp, hết thảy đều theo nàng tâm ý phát triển. Mặc dù trong mộng đầu còn sẽ xuất hiện kiếp trước không cam lòng cùng oán hận, nhưng chỉ cần tỉnh lại, hết thảy đều thành mây khói thoảng qua. Mà khi nàng đối thân sinh cha mẹ không ôm có bất luận cái gì hy vọng thời điểm, thế nhưng tìm được rồi thân sinh mẫu thân, thật là có chút buồn cười. Nàng không phải cá biệt dân cư chung cái kia không cha không mẹ giả loại, nhưng tâm tình lại thập phần phức tạp. Giờ này khắc này đột nhiên minh bạch vì cái gì Tiêu Hải Thanh oán hận Tiêu Đạo Ân cái này phụ thân, lại còn đối hắn giữ lại một tia mềm lòng. Này trong xương cốt huyết thống quả nhiên là không lừa được người, không lừa được tâm. Tìm được thân sinh mẫu thân thì thế nào, nàng hiện giờ cũng không ở. Cái kia nàng đã từng thập phần hâm mộ nữ nhân là nàng mẫu thân, nhưng nàng lại liền thấy một mặt khả năng đều không có. Trước kia nàng còn có thể ảo tưởng cha mẹ hiện giờ quá hạnh phúc sinh hoạt. Mà giờ này khắc này, ảo tưởng thành không. Từ Nguyên Trạch nhìn nàng bóng dáng cũng không có đuổi theo đi. Chuyện này đối nàng tới nói quá mức đột nhiên. Đích xác yêu cầu Hảo Hảo thanh tỉnh một chút. Mà hắn cũng yêu cầu đem sự tình cùng lão gia tử báo cáo một tiếng. Vừa ra này giám định trung tâm đại môn, Cảnh Vân Chiêu có chút không biết nên hướng cái gì phương hướng đi. Nắm chặt xong quyển như cũ có chút phát run, màu mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt. Này bên ngoài đã là sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng gió lạnh dưới lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Cảnh Vân Chiêu này lễ phục bên ngoài chỉ khoác cái áo khoác mà thôi, đưa tới đi làm người không ngừng nhìn xung quanh. Hết chương.